Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1366 dưới ánh trăng, Táng Long Hải sóng dữ cuồn cuộn. Triệu Vân cùng đoàn người, như thể đi du lịch ngắm cảnh, lượn lờ qua lại trên mặt biển. Người chuyên tâm nhất không ai khác ngoài lão đạo dâu bạc, tay cầm la bàn chạy tới chạy lui, phải tìm cho ra hòn đảo ấy, vì nó là hy vọng cứu mạng của họ. Hắn là kẻ dối trá ư? Triệu Vân không chỉ một lần nhìn lão đạo, muốn phân biệt xem tên này có lừa hắn không. Sau khi quan sát, lão già này hẳn là không hề diễn trò, càn khôn nơi đây thật kỳ diệu. Chiến Thiên Hành thản nhiên nói, đây cũng là kết luận của Vân Yên, Táng Long Hải dường như có càn khôn đang vận hành trong bóng tối. Thời gian trôi đi, Triệu Vân cũng dần nhận ra, bởi vì cứ đi mãi rồi lại quay về vị trí ban đầu. Nếu không phải càn khôn vận chuyển, làm sao có thể có biến động không gian như vậy? Lão đại ở đây này. Từ một phía biển cả, truyền đến tiếng gọi của phân thân, Triệu Vân không chút chần chừ, như một tia kinh hồng lao thẳng vào sâu bên trong. Khi đến được nơi đó, hắn lại thất vọng quay về. Đó đúng là một hòn đảo không sai, nhưng không phải cái mà bọn họ cần tìm. Lão đại, ở đây cũng có một tòa. Mấy ngày sau đó, những tiếng gọi như vậy liên tục vang lên từ bốn phương tám hướng. Các phân thân làm việc rất chuyên tâm, đi đủ xa, tìm cũng đủ nhiều. Triệu Vân cũng rất chuyên tâm, mỗi khi có đảo, đều sẽ đích thân đến xem xét. Đáng tiếc là, tất cả đều là những hòn đảo bình thường. Lại là đêm, ba người leo lên đỉnh núi. Trên núi có đống lửa trại, đang hầm thịt thơm lừng. Nó còn có thể mọc chân mà chạy đi mất sao? Triệu Vân một tay cầm hồ rượu, một tay cầm ống nhòm, chằm chằm nhìn mặt biển hết lần này đến lần khác, nhưng ngoài những con sóng dữ dội, cơ bản không có gì khác lạ. Hắn đang nhìn bốn phía, Đại Bàng thì đang nhìn hắn. Nói thật, Đại Bàng đã nhìn chằm chằm Triệu Vân mấy ngày rồi, năm đó khi hắn đi, huyết mạch của Triệu Vân vẫn còn cực kỳ mỏng manh, bây giờ gặp lại, huyết thống lại phục cổ rồi. Hắn phải gặp được bao nhiêu cơ duyên đây? Đại Bàng hít sâu một hơi. Vĩnh Hằng huyết mạch muốn tái hiện huy hoàng vạn cổ trước đây sao? Bán Vĩnh Hằng muốn lưu danh sử sách sao? Sau khi nhìn Triệu Vân, hắn lại nhìn Chiến Thiên Hành. Vị đạo hữu này, huyết mạch cũng không tầm thường, truyền thuyết về chiến thiên huyết thống, trong bản nguyên, tràn ngập đều là khí tức cổ xưa tăng thương, hẳn không phải người của thời đại này. Không có. Triệu Vân thu ống nhòm lại, thuận tiện liếc nhìn lão đạo dâu bạc. Chỉ một ánh mắt này, đã khiến lão già sợ hãi không nhẹ. Thề với trời đất. Hắn thật sự không lừa người, Táng Long Hải thật sự có Thiên Linh Châu. Triệu Vân không nói gì, dứt khoát ngồi xuống đó. Quả nhiên, bảo bối không dễ dàng có được. Nhanh, hướng đông nam. Vân Yên, người đã im lặng mấy ngày, bỗng nhiên thốt lên một câu. Triệu Vân nghe thấy, lập tức đứng dậy, một bước đạp ra khỏi đỉnh núi. Chiến Thiên Hành và Đại Bàng thấy vậy, cũng theo sau. Vẫn là ánh mắt của Vân Yên hữu dụng, bên kia thật sự có một hòn đảo. Khi đến nơi, cả ba người đồng loạt nhướng mày, đúng là mọc chân rồi. Không sai, đó là một hòn đảo biết chạy. Khi bọn họ đến, hòn đảo kia đang chạy qua chạy lại, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nó quả thật khác với những hòn đảo khác, toàn thân đều lấp lánh ánh sáng, hơn nữa long tức vườn quanh. Long khí mờ mịt, tắm trong ánh trăng, tựa như một lớp lụa mỏng mơ màng, khoác lên hòn đảo một nét màu sắc thần bí. Chính là nó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão đạo dâu bạc kêu lên một tiếng, cuối cùng cũng tìm được đích chủ, hòn đảo này đã chứng minh hắn không nói dối. Hắn chủ yếu là tò mò, khi hắn vào trước đó, hòn đảo kia khá ngoan ngoãn mà. Ngươi chạy cái gì? Triệu Vân đã đuổi kịp, không chỉ muốn Thiên Linh Châu, mà còn muốn nghiên cứu hòn đảo này. Hắn đã từng gặp thụ yêu thành tinh, nhưng hòn đảo cắm chân chạy trốn, thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hòn đảo chân cẳng lanh lẹ, nhưng phong thần bộ của Triệu công tử cũng không phải dạng vừa. Chưa đến một nén nhang. Hắn đã đuổi kịp hòn đảo, một bước từ trên trời giáng xuống, đáp thẳng vào giữa đảo. Hòn đảo này cũng kỳ lạ, có người vào, nó liền ngồi im không động đậy, như một lão tăng đang ngồi thiền, vững như Thái Sơn. Đại Bàng và Chiến Thiên Hành sau đó liền đến, đáp đất phát ra tiếng phịch. Đừng động đậy. Hai người vừa xuống, liền nghe thấy Triệu Vân nhắc nhở. Không cần hắn nói, cả hai cũng đứng thẳng tắp. Có lẽ là tư thế không đúng, bọn họ dường như rơi vào một cái hố rồi. Cái gọi là hố, là một khu rừng u ám đen kịt. Thoạt nhìn không có gì kỳ lạ, thực ra cấm chế khắp nơi, nếu không cẩn thận chạm phải pháp trận, khả năng lớn sẽ là một tai họa. Khu rừng u ám này ta từng đến rồi, sát trận rất hung hiểm. Lão đạo dâu bạc lập tức nói, chỉ sợ ba người hấp tấp. Hắn là một người dẫn đường đáng tin cậy, rất tự giác chỉ ra con đường an toàn. Hèn chi lại tự mình chạy. Ba người đi trong rừng, vẫn không quên ngẩng đầu nhìn, không phải hòn đảo Mọc Chân, mà là Càn Khôn đang thúc đẩy. Nếu không nhầm, cứ cách một khoảng thời gian, nó sẽ chạy qua chạy lại trong biển, hơn nữa đa số thời gian, đều không dễ tìm thấy. Nhờ có lão đạo râu bạc chỉ dẫn, ba người an toàn đi qua rừng u ám. Chưa đi bao lâu, liền thấy một con sông dài chắn đường. Nước sông dài đỏ tươi, huyết khí mờ ảo bay lượn bên trong, nhưng không phải mùi máu tanh, ngược lại ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, khiến cả ba người đều tâm thần mê mẩn. Trước đây ta chính là bị chặn lại ở đây. Lão đạo râu bạc ho khan một tiếng, con sông này rất hung hiểm, chứa đầy tà linh, hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi không đi vòng qua được sao? Đại bàng nghi hoặc nói. Lão phu từng đi dọc theo sông xem xét, nó là một vòng tròn khép kín. Muốn đến trung tâm đảo, nhất định phải qua con sông này, không thể đi vòng. Lão đạo râu bạc nghiêm túc nói. Bay lên trời, đi qua từ trên không ư? Đại bàng liếc nhìn bầu trời, lẽ nào còn bị một con sông chặn lại? Lão đạo râu bạc không nói gì, ném một viên đá vào hư không. Khoảnh khắc tiếp theo, viên đá liền vô cớ nổ tung. Ba người Triệu Vân nhìn thấy rõ ràng, trên không trung cũng có cấm chế. Hoặc có thể nói, đó là một loại sát trận, ẩn chứa sức mạnh tuyệt diệt. Rất rõ ràng, nơi đây cấm ngự không? Cố chấp muốn lên cũng không phải không được, nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng bị tiêu diệt. Vậy thì đánh một trận đi. Đại bàng kim đồng lóe sáng, là người đầu tiên bước vào huyết hà. Triệu công tử và chiến thiên hành cũng không chậm, đều nhanh như kinh hồng. Vừa vào huyết hà, liền thấy nước sông cuồn cuộn, có một con huyết long khổng lồ, gầm thét xông ra từ bên trong. Cùng với đó xông ra còn có không ít quái vật, có hình người cũng có hình thú, toàn thân đều chảy máu, ánh mắt đầy hung tàn, sát khí khá nồng. Lão đạo râu bạc không lừa bọn họ, tà linh trong sông thật sự rất khủng khiếp, đặc biệt là con huyết long kia, một đạo huyết quang bắn ra từ trong mắt nó, suýt nữa chém đại bàng thành hai nửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nào, một chọi một. Đại bàng kêu lên một tiếng, hóa thành bản thể. Một rồng một chim, thật sự bày ra trận địa giao chiến rồi. Chỉ là, hai bên không phải một chọi một. Trong lúc đại bàng và huyết long ác chiến, còn có không ít tà linh xông tới. Đánh hội đồng. Bị đánh hội đồng không chỉ có đại bàng, mà còn có chiến thiên hành và triệu công tử. Tà linh đông nghịt, không chỉ mạnh mẽ, mà còn giết mãi không hết. Thậm chí mỗi bước tiến lên, đều phải trả giá bằng máu. Tiểu hữu, hay là cứ thả ta ra trước đi. Lão đạo râu bạc có chút nhát gan, bởi vì ba tiểu bối này, sợ là muốn liều chết với tà linh, không chừng sẽ bị huyết hà nuốt chửng. Hắn vất vả một đường như vậy, thật không muốn chôn cùng. Chiến thiên hành không đáp lời. So với thiên cục trăm năm, đây đều là chuyện nhỏ. Triệu Vân cũng không đáp lời, huyết hà dù hung hiểm đến mấy, chẳng lẽ còn hung hiểm hơn hồng trần lộ, còn hung hiểm hơn đại đạo thiên cục sao? Đêm ở Táng Long Đảo, u tối vô cùng. Chờ đến khi Triệu Vân bò ra khỏi huyết hà, trời đã gần rạng sáng. Bò, tại sao lại nói bò? Chẳng phải vì bị đánh quá thê thảm sao? Thông thạo trường sinh quyết như hắn, mà còn thảm hại đến mức này, huống hồ là đại bàng và chiến thiên hành. Thần triều thánh tử thì vẫn ổn, còn con chim kia, hẳn là bị đánh cho phục tùng rồi. Ngồi dưới gốc cây, rũ rượi cái đầu chim, ủ rũ không sức sống. Ngư bức, lão đạo râu trắng thở dài tắc lưỡi. Hắn là kẻ bàng quan, đã chứng kiến từ đầu đến cuối, một chuẩn tiên vương như hắn trước đó còn bị đánh cho không tìm thấy phương hướng, mà ba tài năng này, vậy mà lại một mạch xông tới. Nhìn lại huyết hà, đã trở về tĩnh mịch, càng tĩnh lặng nó càng đáng sợ, không chừng giây tiếp theo, sẽ có hung vật xông ra. Lão đạo, còn bao xa nữa? Đại bàng hỏi. Chắc là không xa nữa. Lão đạo râu trắng ho khan một tiếng, hắn cũng là lần đầu tiên vượt qua huyết hà, quỷ mới biết bên trong còn có bao nhiêu cấm chế. Có thể khẳng định là bên trong thật sự có thiên linh châu. Có, tuyệt đối có. Triệu Vân vịn vào cây cổ thụ, nhìn sâu vào bên trong. Đi đến đây, mấy viên thiên linh châu trong tay hắn đã có cảm ứng, chỉ là không chắc chắn, trong khoảng này còn có bao nhiêu cạm bẫy. Hãy cứ trị thương trước đã. Chiến thiên hành khoanh chân ngồi xuống. Triệu Vân cũng thu lại ánh mắt, tiếp theo còn phải tiếp tục xông quan. Lão đạo râu trắng không ngủ được, lơ lửng giữa không trung nhìn đông nhìn tây, coi như canh gác cho ba người. Đi qua huyết hà, càng lúc càng cảm thấy hòn đảo này đặc biệt lạnh lẽo, luôn cảm thấy trong bóng tối, có một đôi mắt lóe lên u quang, đang nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ cần giữ được mạng, đi chuyến này cũng chẳng sao. Đêm ngày thứ hai, mới thấy Triệu Vân tỉnh lại. Đắm mình trong ánh sao mờ nhạt, ba người tiếp tục tiến về phía trước, nhiều cấm chế lắm sao. Đại bàng tay cầm một viên linh châu phát sáng, đi đến đâu chiếu sáng đến đó, cũng không biết là ai bày bố huyền cơ, ngay cả trên hoa cỏ cây cối, cũng mơ hồ có bí văn lưu chuyển. Ba người không dám lơ là, đi lại cẩn thận từng ly từng tí. Trái lại, mấy viên thiên linh châu của Triệu Vân càng lúc càng sao động, cảm nhận được đồng loại, tựa như cảm nhận được người thân, đều muốn chạy ra ngoài dạo chơi, bị Triệu Vân cường hành giam cầm. Trước đó có người đã vào, lão đạo râu trắng lại bay ra, nhưng lời hắn nói lại là một câu thừa thãi, chỉ cần mắt không mù, đều có thể nhìn thấy những bộ hài cốt nửa chôn trong đất, phú quý hiểm trung cầu. Người đến đây tìm bảo vật hẳn là không ít, phần lớn đều đã táng thân tại đây. Phía trước, có ánh sáng mờ ảo lóe lên. Đến nơi, mới biết đó là một vũng nước, nước trong đầm màu đen, khí âm hàn hoành hành, đừng nói là lão đạo râu trắng trong trạng thái nguyên thần, ngay cả đại bàng và chiến thiên hành với khí huyết bằng bạc, cũng không kìm được mà dùng mình. Cửu Long Trị Uyên, chiến thiên hành nhìn quanh bốn phía, có thể thấy chín ngọn núi, mà Hắc Thủy Đàm lại bị chín đỉnh núi bao quanh. Theo phong thủy học mà nói, đây chính là cực âm chi địa, sở dĩ lạnh lẽo đến vậy, nguyên nhân chính là ở đây, quỷ mới biết Hắc Thủy Đàm này đã hấp thụ bao nhiêu âm khí địa thế. Trốn tốt, chính là vũng Hắc Thủy Đàm như vậy mà khiến mắt Triệu Vân lóe lên tinh quang, làm đại bàng và chiến thiên hành liếc mắt xéo, tên này chẳng lẽ muốn nhảy vào tắm rửa? Tắm nhất định phải tắm. Bất quá, không phải Triệu Vân tắm, hắn khẽ phẩy tay áo, lấy ra hai cỗ quan tài đá. Trong quan tài phong ấn, đương nhiên là Âm Nguyệt Vương và một đời Man Vương, Hắc Thủy Đàm vô dụng với người sống, nhưng đối với hai người bọn họ lại khá có ích, nói trắng ra là, có lợi cho việc dưỡng linh. Người quen cũ đây mà. Thấy là Man Vương và Âm Nguyệt Vương, đại bàng lại một tiếng cảm khái, không khỏi hồi tưởng. Ngày xưa ở phàm giới, Triệu Vân đã không ít lần thi triển trầm quan thuật, không ít lần mời hai vị này trợ chiến. Vẫn còn nhớ, khi hai người này xuất hiện, cơ bản đều là đạp tung nắp quan tài mà ra, thật sự là bá khí ngút trời. Hắn rất bất ngờ, Triệu Vân vậy mà lại triệu hồi hai vị vương này từ U Minh chi địa về, hơn nữa còn giữ lại ở tiên giới. Phịch, Triệu Vân mời hai vương ra, đặt vào Hắc Thủy Đàm. Chiến thiên hành nhìn mà nhíu mày, đây là muốn dưỡng linh sao? Còn có thể phục sinh sao? Đại bàng nói nhỏ. Có thể. Triệu Vân cười cười, chẳng qua là vấn đề thời gian. Có người. Long Uyên đột nhiên hét lên, nó nhìn không sai, khoảnh khắc trước đó, thật sự có một bóng đen vụt qua, như u linh, cũng như quỷ mị. Cút đi. Đại bàng quát một tiếng, khí huyết nóng bỏng cuồn cuộn. Bóng đen kia quả thật không phải người, mà là một loại quỷ linh, ai bảo đây là cực âm chi địa chứ? Ai bảo nơi này chôn vùi rất nhiều kẻ tìm bảo vật chứ? Luôn có một hai con, sẽ sinh ra quỷ linh, cứ thích giữa đêm ra ngoài dạo chơi. Quỷ linh đến nhanh, chạy càng nhanh. Nó thuộc vật âm ô uế, chỉ sợ chí dương chi khí. Khéo làm sao, tại hiện trường có một vĩnh hằng thể, một chiến thiên huyết thống, lại còn có một con kim xí đại bàng sánh ngang thần thú. Khí huyết từng người một đều cực nóng, bẩm sinh khắc chế nó. Quả thật hữu dụng, Triệu Vân nhìn chằm chằm Hắc Thủy Đàm, âm khí màu đen, từng sợi từng tia, chui vào trong cơ thể Man Vương và Âm Nguyệt Vương, không phải dung hợp, mà là tẩy luyện, chờ thời cơ chín muồi, rồi xua tan âm khí, cứ thế tuần hoàn. Rồi sẽ có ngày dưỡng ra linh, Huyền Môn Thiên Thư đã nói như vậy. Đủ 3 ngày, Triệu Vân mới thu hồi hai vương. Nếu không phải nơi đây có cấm chế, hắn đã rời cả Hắc Thủy Đàm, bao gồm cả chín ngọn núi, cùng lúc vào Vĩnh Hằng Giới. May mà trong không gian tùy thân của hắn, có thể tạo ra một Cửu Long Trị Uyên. Cực âm chi địa, cũng cần tuế nguyệt tôi luyện. Chiến thiên hành lững thững nói, dường như biết Triệu Vân đang suy tính gì, ý tưởng thì hay đấy, nhưng Cửu Long Trị Uyên đâu phải dễ tạo ra như vậy. Thật sự nghĩ rằng đặt chín ngọn núi kia, rồi thêm một vũng nước là có thể trở thành cực âm chi sở sao, mơ đẹp đi. Không có mấy trăm ngàn năm, căn bản không thể làm được. Lão đại, ở đây rồi sao? Từ sâu bên trong, truyền đến tiếng gọi. Là phân thân của Triệu Vân, đã sớm đi trước mở đường. Ba người tốc độ như kinh hồng, chốc lát đã đến. Đó là một vùng đất trống trải, rộng khoảng trăm trượng, có một tòa thạch đài đặt ở trung tâm. Bốn phía đông nam tây bắc lấy thạch đài làm trung tâm, đều sừng sững một cây cột đá, mà Thiên Linh Châu thì đặt trong một cái rãnh của thạch đài, chỉ có một nửa lộ ra ngoài, phủ đầy bụi thời gian, đến cả ánh sáng của Thiên Linh Châu cũng bị che lấp. Đây là cục diện gì đây? Đại bàng nhìn thạch đài, lại ngó ngó bốn cây cột đá, không rõ ý nghĩa là gì, là cúng bái hay tế tự. Triệu Vân và Chiến Thiên Hành cũng đang nhìn. Nơi đây tĩnh lặng có chút bất thường, bao gồm Thiên Linh Châu, thạch đài và cột đá. Đều phủ đầy bụi, hẳn là đã rất nhiều năm, không có ai đặt chân đến đây. Lạ thật. Lão đạo râu trắng lẩm bẩm một tiếng, cũng không hiểu tại sao. Còn có Mộng Trung Vân Yên, cũng không nhìn thấu càn khôn. Ta đến thăm dò đường. Một phân thân của Triệu Vân, tự nguyện tiến lên, chỉ biết đi đến trước thạch đài, cũng không thấy dị thường gì. Hắn không dám hành động khinh suất, chỉ chờ lệnh của bản tôn. Nói đến bản tôn, Triệu Vân đã ngẩng đầu, hai mắt khẽ híp nhìn trời xanh mịt mờ, chiến thiên hành bên cạnh hắn. Thì vừa vặn tương tự, cúi mắt nhìn mặt đất, càng nhìn ánh mắt càng thâm thúy. Lề mề cái gì chứ? Lấy rồi đi thôi. Đại bàng là kẻ nóng nảy, cách không thò tay ra. Thiên Linh Châu là đồ tốt, hắn lần đầu tiên thấy, phải lấy về nghiên cứu. Đừng động vào nó. Triệu Vân và Chiến Thiên Hành đột ngột quay đầu lại, đồng thanh nói. Đáng tiếc, bọn họ nhắc nhở đã muộn, Đại Bàng đã lấy Thiên Linh Châu trên thạch đài vào trong tay. Thiên Linh Châu rời khỏi thạch đài không thành vấn đề, nhưng cả thiên địa đều rung chuyển một trận, nhìn bầu trời, mây đen giăng kín, sấm sét vang dội, lại nhìn mặt đất, run rẩy và phập phồng, như có kẻ đang hít thở dưới lòng đất, hơn nữa khí tức cực kỳ khủng bố. Triệu Vân bất ngờ không kịp trở tay, tại chỗ bị chấn văng ra ngoài. Chiến Thiên Hành và Đại Bàng bên cạnh cũng chịu phải xung kích khủng bố, còn các phân thân của Triệu Vân đều trong chớp mắt nổ tan. Vẫn là lão đạo râu trắng xảo quyệt, ngay khoảnh khắc trước đó, đã độn vào bảo tháp, nếu không, nhất định sẽ bị chấn đến hồn phi phách tán. Chưa đợi ba người đứng vững, liền thấy thạch đài nứt vỡ. Xong rồi, liền là ma khí cuồn cuộn, từ bên trong dâng trào ra, so với âm khí của Hắc Thủy Đàm còn lạnh lẽo hơn, còn khô tịch hơn. Ngoài ra, còn là một loại dị tượng tà ác. Đó là một khuôn mặt quỷ, toàn bộ đều méo mó đến không thể tả. Khí tức này, thiên ma, đêm yên tĩnh, bởi tiếng gầm của đảo Táng Long mà bị phá vỡ. Nhìn từ xa, nơi đó dường như không còn là một hòn đảo, mà là một biển ma khí, che phủ cả một vùng trời đất. Sao lại là thiên ma? Chiến Thiên Hành là người đầu tiên dừng lại, nhíu chặt mày nhìn sâu vào bên trong, tuyệt đối không thể nhìn nhầm, khí tức và dị tượng kia, chắc chắn là thiên ma. Sao lại còn có thiên ma? Lão đạo râu trắng ngẩn người, truyền thuyết cổ xưa, thiên ma đã sớm diệt tuyệt rồi mới phải. Khí chàng thật mạnh. Đại Bàng một bước đứng vững, tâm thần không kìm được run lên bần bật, ngay cả cặp mắt vàng rực rỡ cũng ảm đạm đi không ít, hắn thật sự là tiện tay quá, cầm Thiên Linh Châu không sao, lại chọc ra một đại ma đầu. Gây họa rồi. Triệu Vân sắc mặt cũng vô cùng khó coi, không khỏi nhớ lại chuyện gặp phải trong hắc động, cũng là một Thiên Linh Châu làm trận nhãn, trấn áp một tà ma, không ngờ tới, đảo Táng Long này, lại cũng là một phong ấn, lại cũng phong ấn một ma đầu. Mau đi. Vân Yên vội vàng nói, đó chính là thiên ma, không phải mạnh bình thường, căn bản không phải thứ bọn họ có thể chống lại. Vậy cũng phải đi được mới tính. Triệu Vân nghiến chặt răng, toàn bộ đảo Táng Long, đều bị ma khí bao phủ, mỗi một tia đều nặng như núi, uy áp đáng sợ. Đè ép khiến thể phách hắn dạn nứt, đừng nói là bỏ trốn, nhấc chân cũng khó. Hắn đã vậy, Đại Bàng và Chiến Thiên Hành cũng chẳng khá hơn là bao, thể phách đều vang lên tiếng lách tách. Ầm, rầm. Tiếng bước chân bỗng vang lên, chậm rãi mà có tiết tấu. Lắng nghe kỹ, mới biết là tiếng người đi bộ, có lẽ thân thể quá nặng nề, đến mức mỗi bước chân giáng xuống, đều khiến càn khôn rung chuyển, toàn bộ bầu trời đều sấm chớp. Khí tức của thế giới bên ngoài, vẫn khiến người ta say đắm như vậy. Chưa thấy thiên ma, đã nghe thấy tiếng nói của hắn, chỉ một câu nói ngắn gọn, như vạn cổ lôi đình, chấn động cả thiên khung bao la. Triệu Vân và bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy trong luồng ma khí cuồn cuộn, xuất hiện thêm một bóng người mơ hồ, đang từng bước đi ra, giống như một ma thần đến từ cửu U, quét ngang ma sát ngập trời. Ít nhất là tiên vương đỉnh phong. Lão đạo râu trắng giọng run run, tâm hồn cũng không kìm được run rẩy, đây đúng là một cái hố chết tiệt mà. Hắn không chết dưới tay Đại La Thánh Chủ và Thần Triều Thánh Tử, hôm nay, e rằng phải trở thành bữa tối của thiên ma rồi. Lại đây, Triệu Vân truyền âm cho Đại Bàng và Chiến Thiên Hành, còn hắn, thì chắp hai tay lại, điên cuồng tập trung lực lượng bản nguyên. Nghe vậy, cả hai đều tế ra ánh sáng hộ thể, đều bước những bước nặng nề, dường như biết Triệu Vân muốn làm gì. Vĩnh Hằng truyền thừa, Chiến Thiên huyết thống, Kim Sĩ Đại Bàng thú vị. Tiếng cười u của thiên ma, tràn đầy ma lực mê hoặc lòng người. Tựa như ma chú, vang vọng vô hạn trên cửu thiên. Mở. Đáp lại thiên ma, chính là tiếng keng của Triệu Vân. Theo lời hắn dứt, cự môn kình thiên bật đất mà lên, lại cưỡng ép chấn tan một vùng ma khí. Không còn ma khí bao phủ, vùng trời đất rộng vài trăm trượng, uy áp giảm mạnh. Tuy nhiên, uy áp của thiên ma quá mạnh, đến mức cự môn kình thiên ấy chỉ chống đỡ được một hai chớp mắt, liền ầm ầm vỡ nát. Một hai chớp mắt này, đủ để hắn làm rất nhiều việc. Hắn tế ra cổng dịch chuyển. Ngay lập tức cuốn Đại Bàng và Chiến Thiên Hành vào cấm khu, cũng là việc đầu tiên chất đống tiên thạch, khắc họa tọa độ không gian. Cổng dịch chuyển khẽ rung, không gian thông đạo theo đó được mở ra. Các ngươi đi được sao? Thiên ma cười lạnh một tiếng, tiện tay nhéo lấy một sợi ma khí. Ma khí như u quang xẹt qua bầu trời, cưỡng ép cắt đứt không gian thông đạo của cổng dịch chuyển. Triệu Vân và bọn họ đều từ thông đạo ngã ra, hơn nữa còn bị không gian cắt xé, toàn thân trên dưới đều là máu. Không đợi ba người đứng vững, thiên ma liền một bước bước ra khỏi đảo Táng Long, thể phách và uy áp vẫn nặng nề, dẫm cho trời xanh sụp đổ. Hắn hắc bào tung bay, huyết phát phấp phới, ma tính sát khí cuồn cuộn mãnh liệt, đạo tác khô tịch quấn quanh toàn thân, đáng sợ nhất là đôi mắt của hắn, như tinh không bao la, nhìn một cái không thấy điểm cuối, có tinh thần vỡ nát trong đó, diễn tả tận cùng sự hủy diệt. Nổ chết ngươi. Đại bàng hét lên một tiếng, từ giữa chắn bay ra một đạo phù chú màu vàng, bên trong có phong tồn lực lượng tuyệt diệt, thiên ma thậm chí còn không thèm nhìn, chỉ tùy tiện bắn ra một sợi ma khí, chém kim phù thành cho bụi, ngay cả lực lượng phong tồn bên trong cũng bị hóa giải sạch sẽ. Vạn kiếm quy nhất. Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, tế ra một kiếm mạnh nhất, cùng lúc đó là chiến thiên hành, cũng là một kiếm, đạo tắc và ý cảnh tu luyện đều hóa thành kiếm uy. Không biết lượng sức. Thiên ma đầy vẻ khinh miệt, người chưa động, ma khí quanh thân đã hoành hành, hóa giải kiếm uy và kiếm ý của hai người. Triệu Vân và chiến thiên hành đều phun máu, đều bị ma sát cường đại đánh bay ra ngoài, ngay cả đại bàng sông tới sau cũng bị chấn bay theo, suýt chút nữa bị chấn cho tan rã. Không phải tiên vương, là bán thần. Lão đạo dâu trắng đang ẩn mình trong tháp, đã tái mét mặt mày. Thiên ma cấp bậc này, đừng nói là ba kẻ cảnh giới thấp kém, cho dù là ba tiên vương đỉnh phong, cũng chưa chắc đánh thắng được. Đây không phải là hố, đây chết tiệt là một cục diện chết. Triệu Vân và bọn họ đã rơi xuống, đều đập nát không gian. Ba người loạn choạng, không một ai đứng vững được. Không phải bọn họ không đủ kinh diễm, mà là khoảng cách với thiên ma quá lớn. Thiên ma cấp bán thần, đây là sự nghiền ép tuyệt đối về tu vi. Thiên ngự khẽ rung lên, một xoáy nước đen kịt ầm ầm hiện ra, hơn nữa còn đang vận chuyển cực nhanh, có sức mạnh nuốt trời diệt đất. Ba người đều bị hút về phía xoáy nước, lực lượng thôn vệ cường đại đến mức không thể chống cự, ngay cả đại dương bao la cũng bị nuốt cho cạn khô. Cục diện chết. Vân Yên trong mộng cũng tái mét mặt mày. Xoáy nước là thôn thiên chi pháp, tiến vào đó 10 phần chết không còn sống. Ngay lúc này, tiếng kiếm ngâm bỗng vang vọng. Quay đầu nhìn lại, đó là một đạo kiếm quang. Từ chân trời xa xôi chém tới, kiếm khí xuyên qua cửu thiên, kết thúc rồi, xoáy nước thôn thiên liền bị chém cho vỡ nát, thậm chí, ngay cả thiên ma cấp bán thần cũng bị kiếm uy chém cho lùi lại nửa bước. Bởi vì xoáy nước vỡ nát, Triệu Vân ba người lại từ trên trời rơi xuống, thể phách bị thương ngàn lỗ, đều là những rãnh sâu do ma sát lưu lại, mỗi một vết thương đều vương vấn u quang, tận lực hóa giải tinh khí. Một kiếm thật bá đạo, ba người kinh hãi trong lòng, không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Đập vào mắt, liền thấy một thanh niên áo vải, thân pháp hắn siêu phàm, dây trước còn ở đằng xa, dây này đã giáng lâm Táng Long Hải, nếu không phải có tạo nghệ sâu sắc về không gian, tuyệt đối không thể tu luyện ra tốc độ này. Kiếm thánh, lão đạo dâu trắng giật mình, dường như nhận ra thanh niên áo vải. Có cứu rồi. Lão đạo dâu trắng kích động không thôi, đôi mắt già nua ảm đạm, lại lóe lên ánh sáng. Mạng không nên tuyệt, kiếm thánh thần long thấy đầu không thấy đuôi, lại cũng ở Nam Hoang. Tiên vương đỉnh phong bình thường, đối đầu với thiên ma bán thần, tự nhiên không đủ để nhìn, nhưng vị này lại là một nhân vật tàn nhẫn tuyệt thế. Phản pháp quy chân. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn thanh niên kia, quanh thân không thấy một chút tiên lực, cũng không thấy nửa phần dị tượng, thoạt nhìn cứ như một phàm nhân. Thường thì những người như vậy, đa phần đều là đại thần thông giả, liền như thời Minh bị người thi hành trừng phạt giam cầm. Không động thì thôi, động thì hủy thiên diệt địa. Đây là một nhân vật tàn nhẫn. Đại bàng hít sâu một hơi, đừng nhìn thanh niên kia bình thường, thật ra sâu không lường được, nếu không, cũng sẽ không một kiếm chém lùi thiên ma cấp bán thần. Mạc Thành. Chiến thiên hành thì ngẩn người, dường như cũng nhận ra thanh niên áo vải, bởi vì đó là người cùng thời đại với hắn. Rầm rầm. Biển Táng Long khô cạn, sấm chớp cuồn cuộn. Do kiếm thánh giáng lâm, hư vô còn xuất hiện thêm dị tượng hủy diệt. Thú vị. Thiên ma u cười một tiếng, ánh mắt nhìn kiếm thánh như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, đầy trêu đùa và khoái trá. Thiên ma, kiếm thánh khẽ nhíu mày. Hắn chỉ tình cờ đi ngang qua, vô ý ngửi thấy ma sát tà ác, liền tới xem thử, không ngờ lại là một tôn thiên ma, hơn nữa còn là thiên ma cấp bán thân. Loại ma này lẽ ra đã tuyệt diệt từ vạn cổ trước rồi, nhìn thiên ma xong, hắn lại nhìn Triệu Vân và nhóm người. Lần nhìn này thật sự khiến hắn bất ngờ. Thiếu niên tóc vàng kia, bản thể là kim sĩ đại bàng sao? Thanh niên có tiên nhãn đặc biệt kia, là huyết mạch vĩnh hằng sao? Khi nhìn chiến thiên hành, hắn lại một lần nữa nhíu mày, trông có vẻ hơi quen thuộc, nhìn huyết mạch của hắn. Chiến thiên truyền thừa. Tới đây, để bản tôn xem ngươi có bao nhiêu đạo hạnh. Thiên ma u u cười, lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng lại đầy chấn động, như tiếng sấm nổ vang. Lời hắn vừa dứt, liền thấy ma sát đen kịt che phủ cả bầu trời. Thậm chí cả biển Táng Long, trong nháy mắt hóa thành một vùng tối tăm. Lạnh lẽo và khô quắt cùng tồn tại, khí bạo ngược tràn ngập trời đất. Kiếm thánh không nói lời nào, chỉ khẽ phất tay áo, đưa Triệu Vân và nhóm người ra khỏi biển Táng Long. Bởi vì trận đại chiến tiếp theo sẽ là long trời lở đất, bất kỳ một dư chấn nào cũng có thể khiến bọn họ bỏ mạng. Triệu Vân chỉ cảm thấy trước mắt chớp nhoáng một cái, khi xuất hiện trở lại đã ở trên một đỉnh núi xa xăm, xung quanh là Đại Bàng và Chiến Thiên Hành. Phía biển Táng Long, Thiên Ma đã khai chiến với Kiếm Thánh. Dù cách xa vạn dặm, vẫn có thể thấy ma sát đen kịt cuồn cuộn và vẫn nghe rõ tiếng kiếm ngâm. Có lẽ động tĩnh của cuộc chiến quá lớn, đến mức cả vùng thiên địa này đều bị ảnh hưởng. Núi non rung chuyển, đá vụn từng mảng lăn xuống. Không hổ là Kiếm Thánh, lão đạo râu trắng bám vào mép bảo tháp, lộ nửa cái đầu ra, dốc hết sức nhìn ngắm, trái tim nhỏ bé đập thình thịch. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi, chuyến này hắn đi ra ngoài, toàn là loanh quanh trước quỷ môn quan, không nhìn rõ gì cả. Đại Bàng dụi dụi mắt, cũng dốc hết đồng lực. Nhưng tầm mắt có hạn, hoặc tu vi còn nông cạn, cái thấy chỉ là ma sát cuồn cuộn, cùng với kiếm quang tung hoành trong đó. Ngoài ra, chỉ có hai bóng người mờ ảo không rõ, một là Kiếm Thánh, một là Thiên Ma, đó là cuộc tranh hùng kinh thiên động địa giữa Tiên Vương và Bán Thần. Người đại thành kiếm đạo. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, có thể từ chiến trường xa xôi kia cảm nhận được một luồng kiếm ý vô song, dù chỉ là mỗi sợi kiếm khí, cũng đủ để làm hỗn loạn càn khôn. Mặc Thành. Lại là cái tên này, thốt ra từ miệng Chiến Thiên Hành. Thần sắc hắn vẫn còn ngẩn ngơ, tâm cảnh khi nhìn biển Táng Long cũng vô vàn cảm khái. Trong số những người cùng thế hệ, không có mấy người có thể khiến hắn kiêng kỵ, mà người kia chính là một trong số đó. Mặc dù năm xưa bọn họ chỉ có một lần gặp mặt, nhưng hắn vẫn nhớ như in, người tưởng chừng bình thường và giản dị kia, thực chất lại thâm bất khả chắc. Hắn trong lòng tiếc nuối, tiếc rằng năm đó khi tranh giành tiên bảng đế tử bối, Mặc Thành đang trong trạng thái tự phong bế. Mãi cho đến khi hắn bị vây khốn ở Chí Tôn Thành, vẫn không thể giao thủ với y, biển xanh hóa nương dâu, hắn chưa từng nghĩ tới, người mà năm xưa hắn kiêng kỵ, lại vẫn còn tại thế gian. Phải chăng y đã dùng bí pháp tự phong bế cho đến thời đại này? Một tiếng thở dài của hắn, là than thở thương thiên vô tình, cũng là than thở tuế nguyệt như đao. Rõ ràng là người cùng một thế hệ, nhưng nay lại một trời một vực, hắn ngay cả một tia sát khí của thiên ma cũng không chống đỡ nổi, mà người kia, lại có thể một kiếm đánh lui bán thần. Thiên ma có lai lịch thế nào? Triệu Vân hỏi, nghe phụ hoàng ta nói, thiên ma là tạp niệm mà thương thiên lưu lại thế gian, trải qua tuế nguyệt trầm tích, mới sinh ra linh trí, rồi dần dần hình thành một mạch truyền thừa. Đại Bàng đáp, thương thiên, tạp niệm. Triệu Vân vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô mờ mịt. Hắn khá khó hiểu, tạp niệm của thương thiên, vì sao lại lưu lại thế gian? Nhìn thiên ma kia khát máu bạo ngược, hẳn là đã nuốt không ít sinh linh, cũng hẳn đã gây ra không ít huyết kiếp. Thế đạo vốn đã đủ hỗn loạn rồi, thương thiên vậy mà còn để tạp niệm ở phàm trần gây nhiễu loạn. Đấng chế tài tiên giới cũng không quản sao. Đại Bàng thầm rủa một tiếng trong bụng, trong lòng đã nung nấu một câu chửi thề. Không quản được. Nếu đấng chế tài tiên giới có mặt ở đây, chắc chắn sẽ có câu này, liên quan đến thương thiên, hắn không có quyền can thiệp. Trên thực tế, cũng không cần hắn quản. Tiên giới nhân tài đông đúc, người có thể thu thập thiên ma có rất nhiều. Nào là Thời Minh, nào là Đạo Tiên, nào là Mặc Thành lúc này đây, tiểu oa nhi tu kiếm đạo kia, vẫn rất kinh diễm. Đoàng. Đại chiến ở biển Táng Long ngày càng dữ dội. Một vùng biển vốn đẹp đẽ giờ đã hoàn toàn khô cạn, các hòn đảo trong biển cũng tan tành thành cho bụi. Ngay cả những ngọn núi ở bốn phương trời đất, cũng không chống đỡ nổi dư chấn của đại chiến, từng mảng bị nổ tung. Thiên địa đã mất đi màu sắc, chỉ còn lại màn đêm u tối. Hay là chúng ta rút lui? Lão đạo râu trắng nhỏ giọng nói, dù có lòng tin vào kiếm thánh, nhưng hắn vẫn nhát gan. Suốt chuyến đi này toàn là kinh hãi, hắn cần tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi cho thật kỹ. Ba người không để ý đến hắn, vẫn nhìn về phía biển Táng Long. Tiên vương đối chiến bán thần, trận đại chiến đó hẳn sẽ rất thảm liệt. Sự thật đúng là như vậy. Cường đại như kiếm thánh, cũng đã thân nhiễm máu tươi. Hắn không phải tiên vương tầm thường, nhưng thiên ma, dường như cũng không phải bán thần bình thường. Ma thân bá đạo, có thể nói là kim cương bất hoại, con đường tu luyện của hắn cũng dị thường quỷ dị. Nhìn thiên ma, không còn dáng vẻ cao ngạo như trước, ngược lại ánh mắt sáng tối bất định. Kiếm tu đang đối chiến với hắn, còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của hắn. Hắn đường đường là bán thần, lại cứ thế không hạ gục được tiên vương. Không những không hạ gục được, mà còn liên tục bị thương. Hắn là kim cương bất hoại, có thể nói là bất tử bất diệt, nhưng từng luồng kiếm ý hủy diệt và kéo đồ, đánh lên người vẫn rất đau đớn. Ngươi so với ba tiểu oa nhi kia thú vị hơn nhiều. Thiên ma cười lạnh một tiếng, giữa trán hiện lên một đạo ma văn cổ xưa. Ma lực và khí thế của hắn theo ma văn mà tăng vọt, ngay cả ma sát bay lượn và đạo tắc cũng mang thêm sức mạnh hủy di diệt. Muốn thu thập tiên vương này, việc sử dụng chút át chủ bài là rất cần thiết. Bên này, ba người Triệu Vân đều ngẩng đầu lên. Thiên ma đã dùng đến át chủ bài, khiến không trung biển Táng Long diễn hóa ra một vùng tinh không u tối. Trong đó, mỗi một ngôi sao đều nhuộm ma quang, kèm theo sấm chớp, lấp lánh tinh huy tà ác. Bọn họ không phân biệt được đó rốt cuộc là thần thông, hay là dị tượng, chỉ biết vùng tinh không kia rất đáng sợ, chỉ cần nhìn thêm một cái, liền cảm thấy tâm thần như muốn bị nuốt chửng vào trong. Rời khỏi nơi này, lời nói nhàn nhạt, truyền đến từ biển Táng Long. Là kiếm thánh đang nói. Thiên ma có át chủ bài, hắn tự nhiên cũng có. Trận đại chiến tiếp theo sẽ biến vùng thiên địa này thành một mảnh phế tích, không có tu vi và nội tình cường đại, vẫn nên trốn thật xa thì hơn, kẻo lỡ không cẩn thận lại dính phải dư chấn. Không cần hắn nói, Triệu Vân và nhóm người cũng đang lùi lại. Dư uy của đại chiến đã lan tới nơi này, đỉnh núi bọn họ đứng lúc nãy, đã trong chốc lát nổ tung thành tro bụi. Cứ thế, từng đạo vầng sáng đen kịt do đại chiến tạo ra, vẫn tiếp tục lan rộng ra bốn phía, nơi nào đi qua, nơi đó đều hóa thành phế tích. Ây ra ta đi đây. Đại bằng ôm lấy trán, như thể đã uống say, có chút đứng không vững. Triệu Vân và Chiến Thiên Hành bên cạnh hắn cũng không ngừng rên rỉ, như thể chúng phải ma chú, tâm thần bị nhiễu loạn. Đừng nhìn thiên ma tinh không nữa. Lão đạo dâu trắng vẫn rất tinh quái, rụt vào bảo tháp, còn không quên nhắc nhở ba người. Vùng tinh không mà thiên ma thi triển ra, quá đỗi quỷ dị, nhìn lâu rồi cảm giác chẳng tốt lành gì. Tại Tăng Long Hải, càn khôn hỗn loạn. Thiên ma đã tung át chủ bài, kiếm thánh cũng dốc toàn lực chiến đấu. Thực sự đã biến mảnh thiên địa đó thành một vùng phế tích. May mà đây là ở vùng hẻo lánh, nếu ở địa giới phồn hoa, quỷ thần biết sẽ có bao nhiêu sinh linh gặp tai ương. Nơi đây chính là mộ phần của ngươi. Nụ cười u ám của thiên ma, tựa như tiếng chuông báo tử từ địa ngục. Hắn đã tiến vào thiên ma tinh không, cuốn cả kiếm thánh vào trong, tiếng ầm ầm từ bên trong theo đó truyền khắp cửu tiêu. Khi nhìn lại, thiên ma tinh không đã tiêu biến không còn thấy nữa. Dị không gian. Vân Yên khẽ thì thầm một tiếng, nhìn khá rõ ràng. Thiên ma tinh không đó, là dị tượng cũng là thần thông, là bí thuật cũng là không gian, cứ thế biến mất thì không còn dấu vết để tìm. Người đâu? Lão đạo dâu bạc bay ra, không còn thấy thiên ma và kiếm thánh nữa, cũng không còn nghe thấy chút tiếng ầm ầm nào, chỉ còn lại một vùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên địa tan hoang. Không ai trả lời lão. Bởi vì trạng thái của Triệu Vân và những người khác đều rất tệ, thiên ma tinh không quá quỷ dị, chỉ nhìn thêm mấy lần, bọn họ dường như đều đã trúng chiêu. Cái gọi là trúng chiêu là một loại ma chú vô hình, như một vết ấn khắc sâu vào linh hồn, ma âm quỷ dị vang vọng không ngừng, không chỉ nhiễu loạn tâm cảnh, mà còn có dấu hiệu nuốt chửng tâm thần. Không nghĩ nhiều, ba người lập tức khoanh chân. Triệu Vân âm thầm niệm tịnh thế chú, còn Đại Bàng và Chiến Thiên Hành, mỗi người cũng đều có phương pháp tịnh tâm truyền thừa của mình. Thiên ma trong truyền thuyết, quả nhiên đáng sợ, thấy sắc mặt ba người đau đớn không chịu nổi, lão đạo dâu bạc hít sâu một hơi, cũng không khỏi lo lắng cho kiếm thánh. Đánh không lại thì tuyệt đối đừng cố sống cố chết, nên sợ thì vẫn phải sợ. Tiên giới nhân tài đông đúc, ngày khác lại kéo người qua đánh hội đồng. Lão treo lơ lửng giữa không trung, lại bay lượn quanh ba người, nghiêm túc quan sát bốn phía, vừa là canh gác vừa là cảnh giới. Mặc dù việc này chẳng có tác dụng quái gì, nhưng thể hiện lòng trung thành vẫn rất cần thiết. Biết đâu ba người này vui lên lại thả lão ra, không còn cách nào khác, trên người lão bị gieo hàng trăm đạo phong ấn, không phá giải được cũng không đi nổi. Tiếng rên rỉ của ba người, kéo dài không dứt trong 3 năm ngày. Trong khoảng thời gian đó, mảnh thiên địa như phế tích này hiếm thấy bóng người, thỉnh thoảng có người đi ngang qua, cũng đều ngơ ngác, không khó để nhận ra. Trước đó nơi đây đã diễn ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Thần thái của Triệu Vân đã bình ổn hơn nhiều. Đại Bàng và Chiến Thiên Hành cũng đều đã ổn định tâm thần. Bọn họ chưa đứng dậy, vẫn đang cố gắng hết sức để loại bỏ ma chú. So với sự yên tĩnh ở nơi này, đêm nay phàm gian đặc biệt náo nhiệt, nhìn lên bầu trời, có tiên huy bay lượn, có mưa sáng rải xuống, thêm vào màu sắc rực rỡ cho đêm tối mịt. Chuyện gì thế này? Sợ rằng không phải là thượng thương xót chúng sinh, cố ý ban phúc sao? Nếu thật là vậy, còn phải cầu phúc nhiều hơn nữa. Dưới trời, tiếng bàn tán khá nhiều, không ít người lớn tuổi đã lấy ra lư hương, thắp hương quỳ bái. Hương hỏa của phàm nhân trong cõi u minh là được công nhận, lực lượng tín ngưỡng của bọn họ đều sẽ quy về thượng tiên tri khí tức. Lời này là Đại Hạ Hồng Uyên và Bất Diệt Ma đồng thanh nói, hai người đều đứng trên đỉnh núi lặng lẽ ngước nhìn trời xanh. Đây nào phải là phúc trạch, rõ ràng là càn khôn quy vị. Khí tức tiên gia hư ảo kia chính là bằng chứng tốt nhất. Bọn họ nhìn không sai chút nào, quả thực là càn khôn quy vị. Hàng rào giữa tiên phàm hai giới đang dần dần nới lỏng, cách biệt đủ lâu rồi. Đêm nay phàm giới chế tài giả đặc biệt bận rộn, hắn đang ổn định càn khôn, đã quy vị, vậy con đường lên tiên sẽ không còn xa xôi, còn lại chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Từ ngày này, tiên giới mỗi ngày đều có dị sắc phun trào. Cũng chỉ từ ngày này, dị tượng trên bầu trời liên tục không ngừng. Lại một đêm, phàm giới tinh thần răng đầy trời. Nhưng, đối với đại hạ mà nói, đêm nay không hề yên bình. Có một nhóm khách không mời mà đến, lén lút lẻn vào đế đô. Tất cả đều che kín bởi áo choàng đen, như u linh của màn đêm. Rất nhanh sau đó, liền nghe thấy tiếng ầm ầm rung trời động đất. Là do những vị khách không mời kia đã gây ra chiến hòa ở đế đô. Bọn họ đều phi thường cường đại, sau lưng đều treo một vầng mặt trời. Đó là một loại dị tượng độc quyền của Lạc Nhật thần giáo. Đúng vậy, những vị khách không mời này đều là hóa thân. Hóa thân của ai ư? Đương nhiên là của Lạc Nhật thần giáo. Hơn nữa, đều là mang theo ký ức nhập thế. Càn Khôn đã quy vị, bọn họ hạ phàm, không còn vất vả như vậy nữa, cũng không còn bị ràng buộc bởi các quy tắc. Phàm là những kẻ có liên quan đến Triệu Vân giết. Tiếng gào thét bạo ngược vang vọng, kèm theo tiếng cười khẩy quỷ dị. Không chỉ đế đô, mà Thiên Tông, Bất Tử Sơn, các cửa ải biên cương, Đông Hải, Nam Vực cũng đều có hỏa quang ngút trời. Đêm an lành, bị huyết khí bao trùm. Những người vẫn đang thành kính cầu nguyện, đều lộ vẻ mơ hồ, phúc trạch của thượng, sao lại là những trận huyết kiếp. Vong cổ thành. Kèm theo khói lửa màu máu, một thanh niên cầm quạt ngọc xanh, đứng trước vong cổ thành, cười đùa cợt cợt. Nếu Triệu Vân ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này. Hắn chính là Lạc Nhật thần tử, nói chính xác hơn, là hóa thân của Lạc Nhật thần tử, cũng mang theo ký ức nhập thế. Ở tiên giới không tìm thấy Triệu Vân, vậy thì đến phàm giới giết thân hữu của hắn, giết không chừa một ai. Tiếng ầm ầm nổi lên, vong cổ thành cũng bùng cháy chiến hỏa. Liễu Như Tâm có mặt cùng Lạc Nhật thần tử chiến đấu vào hư không? Lại là tiên linh chi thể rất tốt. Nụ cười của Lạc Nhật thần tử thêm vào ý tàn bạo. Phàm gian ẩn chứa cao thủ, quả nhiên không sai. Triệu Vân là vĩnh hằng truyền thừa, vợ hắn ở phàm gian, lại cũng là nghịch thiên huyết mạch, chuyến này hắn quả thực không đến uổng phí. Liễu Như Tâm không nói gì, giữa lông mày khắc họa ra bí văn cổ xưa. Nhìn quanh thân nàng, còn có từng luồng lực lượng thần bí lan tỏa. Lực lượng thời gian. Lạc Nhật thần tử đang đại chiến với nàng, không khỏi hơi nheo mắt lại, hoặc nói, lại có chút ngơ ngác, đây là một phàm nhân mà. Lực lượng thời gian từ đâu ra, nàng tu pháp tắc sao? Không đợi hắn phản ứng, lại một người nữa đạp không mà lên. Đó là Lạc Hà, lại phá vỡ phong ấn của Triệu Vân. Vì nàng cưỡng ép giải phong, hài tử trong bụng nàng, cũng theo đó mà thức tỉnh. Sinh linh bé nhỏ kia, từ khi sinh ra đã mang theo tai ách, chỉ vì phụ thân của hắn, là thiên sát cô tinh. 2-1. Lạc Nhật thần tử đã không còn là uất ức nữa, mà là toàn thân đau nhức, khó chống lại công kích của hai người, bị đấm đến đứng không vững. Tu vi của hắn cao, nhưng cũng không chịu nổi sự áp chế tu vi của phàm giới. Xấu hổ không chỉ có một mình hắn. Đại hạ nhân tài đông đúc, kẻ có thể đánh thì một nắm lớn, sự nghiền ép tuyệt đối mà bọn họ nghĩ. Cuối cùng lại không chấn áp được cục diện, hóa thân lần lượt bị tiêu diệt. Cảnh tượng bị đánh hội đồng, vẫn rất đẹp mắt. Bao gồm cả hóa thân của Lạc Nhật thần tử, đều bị đánh rất tức tối. Giết cho ta. Càng nhiều hóa thân hạ phàm, mỗi người đều hung tợn. Đáng tiếc thay, rồng mạnh không đè được rắn đất, dù đến bao nhiêu nữa, vẫn bị đánh hội đồng, phong tục ở đây rất hung hãn. Đám người đó muốn làm vậy mà chẳng thành, ngược lại còn bị vùi dập. Đại hạ hiện giờ chính là cục diện như vậy. Đám tiểu tử bất an phận này. Tiên giới chế tài giả có mặt ở đó, nhưng lại là một khán giả trung thành, chắp tay ngồi trên đỉnh núi, yên lặng nhìn chiến hỏa phàm giới. Đánh đi. Đợi đánh xong hắn sẽ ra dọn dẹp tàn cuộc, ân tình của tên tiểu tử kia, hắn phải trả thôi. Còn về hiện tại thì, đại hạ đã rất lâu không có chiến tranh rồi, dùng hóa thân của đám người kia để luyện tay, cũng rất tốt. Một câu nói, có hắn ở đây, bảo đảm thân hữu của Triệu Vân vô sự. Ánh sao chiếu rọi, Triệu Vân từ từ mở mắt. Ma chú đã được hóa giải, nhưng tâm thần hắn vẫn bất an. Hay đúng hơn, hắn có một dự cảm rất chẳng lành. Mãi lâu sau, hắn mới sắp xếp lại suy nghĩ. Ba người một trước một sau, lại quay về Táng Long Hải. Nơi phế tích, mọi thứ nhìn thấy đều hoang tàn đổ nát, chạy đi đâu rồi? Đại Bàng ngửa đầu nhìn trời. Triệu Vân và Chiến Thiên Hành cũng đang nhìn, tận mắt chứng kiến kiếm thánh bị cuốn vào tinh không thiên ma, đến nay vẫn bạt vô âm tín. Là dị không gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâu dần, Triệu Vân và Chiến Thiên Hành đều đã nghĩ thông suốt, thiên ma đại thần thông, mở dị không gian làm chiến trường. Đã là dị không gian, vậy thì khó mà tìm được rồi. E rằng, hai người đã không còn ở hồng hoang đại lục nữa. Tiểu hữu, sự tĩnh lặng kéo dài bị lão đạo sĩ dâu bạc phá vỡ bởi một câu nói. Lão già này xoa xoa tay, mặt tươi cười nhìn Triệu Vân, thiên linh châu đã có được rồi, thả ta ra đi. Lần này, Triệu Vân lại dứt khoát, thật sự giải phong ấn cho tên này. Dù sao, người này đã tặng hắn một phen tạo hóa. Sau này không hẹn gặp lại. phong ấn vừa được cởi bỏ, lão đạo sĩ râu bạc liền như ngựa hoang đứt cương, trạng thái nguyên thần thế mà phóng ra tốc độ nhanh nhất đời, chỉ sợ ba người này đổi ý, lại tóm hắn về. Cảm giác tự do, vẫn là vô cùng mỹ diệu. Còn về bảo bối bị cướp, hắn cũng chẳng xót xa gì nữa, chẳng gì bằng giữ được cái mạng, sau này ra ngoài đi dạo, hắn phải khiêm tốn một chút mới được, kẻo lại đụng phải tấm thép. Đi rồi. Về phần Triệu Vân và hai người kia, họ cũng xoay người. Lại có thêm một viên thiên linh châu, cách vạn cổ bí tàng kia lại gần hơn một bước, đó sẽ là một cơ duyên thế nào đây? Đến đây, giúp ta một tay. Đại bàng hóa thành bản thể, ngồi xổm bên cạnh Triệu Vân. Vừa nói, nó còn chỉ vào đầu chim của mình. Triệu Vân và Chiến Thiên Hành lại gần thêm một chút, cả hai đều nheo mắt, có thể xuyên qua nhục thể đại bàng, nhìn thấy nguyên thần của nó. Trước đó không nhìn kỹ, giờ nhìn lại mới biết trên nguyên thần của tên này, thế mà có một sợi xích sắt ẩn hiện. Đó là xích sắt đạo tắc, khóa lấy nguyên thần của nó. Đây là bị ai tính kế? Triệu Vân hỏi, không quen biết. Đại bàng ho khan một tiếng, ngày ta rơi xuống tiên giới, suýt chút nữa bị người ta tóm đi, may mà ta cơ trí, mạnh mẽ độn ra được, nhưng lại dính phải đạo tắc của đối phương. Triệu Vân không hỏi thêm nữa, tế xuất lực lượng tạo hóa và lực lượng luân hồi, hai loại lực lượng giao thoa, hóa thành một thanh kiếm. A, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của đại bàng, vang lên sau đó, Triệu công tử ra tay không nhẹ không nặng, nguyên thần như bị người ta chém một nhát. Đau thì có đau một chút, nhưng lại rất hữu dụng, nhìn sợi xích sắt đạo tắc khóa lấy nguyên thần của nó, đã bị chém ra những rãnh sâu, đã lỏng lẻo đi không ít, chẳng qua là cần chém thêm vài nhát nữa. Đợi thời cơ chín muồi, Triệu Vân và đại bàng đều lạnh lùng quát lên một tiếng, một người từ bên ngoài chém xuống, một người từ bên trong công kích, mạnh mẽ phá vỡ sợi xích sắt đạo tắc, tháo bỏ gông xiềng nguyên thần. Đại bàng thở ra một ngụm chọc khí, cả người đều sảng khoái tinh thần, khí thế và đạo vận cũng vì thế mà trở nên hùng hậu hơn nhiều. Nhưng, nó rất khó khôi phục lại đỉnh phong, vì rơi xuống tiên giới, huyết mạch của nó đã bị pháp tắc mài mòn quá nhiều. Không biết là ngày thứ mấy, ba người mới ra khỏi vực môn. Đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía xa tít tắp, có thể thấy từng dải linh sơn, tắm trong ánh trăng, cũng bao phủ bởi khí mây. Đó chính là Thái Cổ Thần Triều. Triệu Vân nhìn nhíu mày, cứ tưởng di tích Thái Cổ Thần Triều chỉ còn là một vùng phế tích, không ngờ lại còn có linh sơn tọa lạc, đây là một tông môn hay thế lực mới xây dựng. Chiến Thiên Hành tuy cũng bất ngờ, nhưng trong mắt khó che giấu được sự tang thương, tâm cảnh bi thương cũng tại khắc này trở nên đậm đặc đến cực điểm. Vùng linh sơn đó, từng là cố thổ của hắn, vô tận năm tháng sau trở lại, thần triều không còn, đã đổi thành một bộ dạng khác. Ta đã trở về rồi. Chiến Thiên Hành nghẹn ngào không thôi, bước những bước chân nặng nề, mặc cuồng phong gào thét, cũng không làm khô được giọt lệ nơi khóe mắt. Triệu Vân và Đại Bàng hít sâu một hơi, đều theo lên, cũng muốn xem, rốt cuộc là thế lực nào, lại dựng sơn môn trên cố thổ di tích Thái Cổ Thần Triều. Đừng nhìn nữa. Khô Diệt Thánh Địa. Vân Yên nói. Khô Diệt Thánh Địa. Triệu Vân nghe vậy không khỏi ngẩn ra. Nói chính xác hơn, là đệ cửu phân điện của Khô Diệt Thánh Địa. Vân Yên chậm rãi nói. Năm đó, Thái Cổ Thần Triều bị diệt vong, tám đại thánh địa chia nhau chiến lợi phẩm, cố thổ của thần triều thuộc về Khô Diệt Thánh Địa, cũng chính là đệ cửu phân điện Khô Diệt hiện nay. Người không nói sớm. Triệu Vân vội vàng nói một câu, rồi như kinh hồng bay vụt đi. Vân Yên không lừa hắn, thật sự chính là đệ cửu phân điện của Khô Diệt Thánh Địa, cách rất xa, đã nhìn thấy tấm bia đá dựng trước sơn môn, mấy chữ lớn khắc trên đó mạnh mẽ hùng tráng, có thể thấy trước sơn môn, bóng người ra ra vào vào. Đều là người của Khô Diệt Thánh Địa, ai nấy đều rạng rỡ tươi tắn. Hắn có thể nhìn thấy, Chiến Thiên Hành tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Chính vì nhìn thấy, nỗi bi thống của hắn mới hóa thành phẫn nộ, nước mắt nóng hổi tràn đầy hốc mắt, đã nhấn chìm sự khôn ngoan vốn có của hắn, hệt như một con sư tử được nổi điên. Đừng làm loạn, Triệu Vân và Đại Bàng nhanh chân nhanh tay, một trái một phải xông lên, không nói thêm một lời thừa thãi nào, mạnh mẽ kéo hắn đi. Khô Diệt Thánh Địa là tồn tại cỡ nào, dù chỉ là một phân điện, cũng không phải thứ bọn họ có thể chống lại, cứ thế ngu ngốc xông tới, sẽ bị giết chỉ trong nháy mắt đến cả cạn bã cũng không còn. Chiến Thiên Hành không nói gì, hai mắt đã đỏ ngầu. Hắn muốn dễ thoát, nhưng tiếc thay có phong ấn trên người. Các ngươi tu sĩ nhân loại có câu nói thế nào nhỉ? Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Đại Bàng nói một cách nghiêm túc. Lời của nó, Triệu Vân chỉ xem như nghe chơi. Thực sự đến lúc này, e rằng không ai có thể nhịn được. Tu vi như thế này, lấy cái gì mà đánh đổi, một bầu nhiệt huyết sao? Đại Bàng vẫn còn nói, phát triển âm thầm mới là vương đạo. Chiến Thiên Hành im lặng, yên tĩnh đến đáng sợ. Hắn cuối cùng cũng khôi phục lại sự thanh tỉnh, vứt bỏ ma chướng. Là hắn lỗ mãng rồi, suýt chút nữa chôn vùi bản thân. Giang hồ hiểm ác bảo trọng. Chiến Thiên Hành nói một câu khàn khàn, lặng lẽ xoay người. Dưới ánh sao, hắn dần đi xa, bóng lưng tiêu điều cô độc, hắn muốn đi khổ tu một phen, năm nào đó nhất định sẽ quay lại báo thù. Triệu Vân không ngăn cản, mà có ngăn cũng không được, hai người cuối cùng nhìn một cái, rồi cũng xoay người rời đi. Đại bàng mục tiêu rõ ràng, muốn theo Triệu công tử đến Đại La Tiên Tông, dù sao cũng là một thánh chủ, vậy thì phải che chở nó. Có tiền không? Triệu Vân tế xuất vực môn. Tiền là thứ tốt, không có nó thì đi không được đâu. Suốt quãng đường truyền tống này, vực môn đã cạn năng lượng rồi. Không có tiền. Đại bàng ho khan. Đây là lời thật, Triệu Vân liếc nhìn tử phủ của tên này, ngoài mấy món binh khí ra, nửa khối tiên thạch cũng không có, lại thành kẻ trắng tay rồi. Triệu Vân bước vào vực môn, cũng lấy ra bản đồ. Cách đây không xa chính là Nam Hoang Cổ Thành, đến lúc bán ít bảo bối rồi, không gom chút lộ phí, thì biết bao giờ mới đến tiên tông. Vân Yên. Triệu Vân hô một tiếng. Nói đi. Tiếng Vân Yên khẽ thì thầm truyền đến từ trong mộng. Vùng đất Nam Hoang này, có phân điện nào của Đại La Tiên Tông không? Triệu Vân hỏi, nếu tìm được người của Đại La Tiên Tông, thì cũng tiện lợi, ít nhất là đỡ tốn lộ phí. Toàn bộ Hồng Hoang, đều không có phân điện của Tiên Tông. Lời Vân Yên nói khá hàm xúc, tự có hàm ý ẩn giấu. Triệu Vân thông minh cơ trí cỡ nào, có thể tự mình suy diễn. Tại sao không có phân điện, chắc chắn là đã bị tiêu diệt rồi. Đạo Tiên đã nói rồi, Đại La Tiên Tông kẻ thù khắp thiên hạ. Cứ ba ngày hai bữa lại bị tấn công, đến cả xào huyệt cũng chưa chắc giữ được, huống chi là các phân điện bên ngoài, đây chính là điềm báo suy tàn. Cổ thành Nam Hoang, Triệu Vân và Đại Bàng ngáp dài, cùng nhau bước vào. Cổng vực giữa đường hết năng lượng, hai người phải dựa vào cước lực bay tới, ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ, mới đến được tòa thành này. Hành động riêng rẽ, hai người trùm áo choàng đen, đi về hai hướng khác nhau. Triệu Vân lại như một kẻ nhà quê, suốt đường đều ngó nghiêng trái phải. Tòa cổ thành này vô cùng lớn, thực sự hùng vĩ tráng lệ. Đã là thành trì của tiên gia, tự nhiên vô cùng náo nhiệt. Dù là đêm khuya, trong thành vẫn phồn hoa, trên phố người qua lại tấp nập, hai bên thường thấy những quầy hàng nhỏ, tiếng giao hàng không ngớt. Nhiều cao nhân ẩn thế quá. Triệu Vân không ngừng lẩm bẩm, đi đâu cũng có khí tức ẩn tàng, người tu, yêu tu, ma tu đều có, trong đó không ít người mang theo sát khí nồng đậm, có thể nói là cá rồng lẫn lộn. Nghe nói chưa, thiên tự bối xuất hiện một kẻ hung hãn. Hung hãn đến mức nào, thần thể bá thiên trong truyền thuyết, mấy ngày trước ở Đông Hoang, hắn một mình liên tiếp đánh bại hơn chục thánh tử của các môn phái, trong đó có cả Tiểu Kim Luân Vương xếp hạng 69. Lại có chuyện như vậy sao? Trên con phố dài người qua lại đông đúc, tiếng bàn tán đương nhiên không thiếu, luôn có vài kẻ lắm lời. Ở quán trà, tửu lầu, một chân gác lên ghế đầu, nước bọt bắn tứ tung, Triệu Vân vốn không để ý, nhưng khi nghe đến thần thể bá thiên, hắn không khỏi nhướng mày. Ý gì đây, tên họ cùng kia, cũng đã tới Hồng Hoang Đại Lục. Đang lang thang ở Đông Hoang sao? Còn về Tiểu Kim Luân Vương, hắn sớm đã nghe danh, chính là thần tử của Kim Luân Thánh Địa. Trước đó, Kim Luân Pháp Vương từng truy sát hắn và Bất Niệm Thiên, chính là một trong những lão tổ của Kim Luân Thánh Địa. Dám tự xưng là Tiểu Kim Luân Vương, lại có thể xếp hạng 69 trên tiên bảng thiên tự bối, đủ biết Kim Luân thần tử không phải nhân vật tầm thường. Cuồng Anh Kiệt có thể đánh bại tên kia. Hắn vô cùng bất ngờ, xem ra sau khi bọn họ chia ly, tên kia cũng đạt được không ít tạo hóa, tu vi chắc chắn cũng tinh tiến không ít. Vừa nghĩ vậy, hắn rẽ vào một cửa tiệm. Trưởng quỹ của cửa tiệm là một lão già lôi thôi, khi hắn bước vào, lão già đang ngồi trước quầy nhâm nhi chén rượu nhỏ, cứ tự nhiên xem. Lão già lôi thôi tùy tiện nói. Không cần lão nói, Triệu công tử cũng đã ngẩng đầu lên. Cửa tiệm này mặt tiền tuy không lớn, nhưng đồ tốt thì không ít. Liền như những luồng lửa lơ lửng giữa không trung, địa hỏa, chân hỏa, nghiệp hỏa, tiên hỏa đều có, mỗi luồng đều như một vì sao, lấp lánh ánh sáng nóng bỏng. Triệu Vân đang nhìn, còn hỗn thiên hỏa lại run rẩy. Trước đó nuốt một luồng chân long nghiệp hỏa, nó chưa no, giờ có nhiều ngọn lửa như vậy, nhìn thực sự thèm thuồng, nếu không phải chủ nhân đã ngăn cách vĩnh hằng giới, nó đã sớm chạy ra ngoài dạo chơi rồi. Không tệ. Triệu Vân thu tầm mắt, lại nhìn xung quanh các kệ hàng. Trên kệ hàng bày đầy đủ mọi thứ. Vũ khí có vũ khí, đan dược có đan dược, còn có các mật quyển cổ xưa, phù chú kỳ lạ, cũng chồng chất lên nhau, khiến hắn ngứa cả tay. Đồ thì là đồ tốt, còn giá cả, lại không mấy hợp lý. Hắn đang ngắm nhìn bảo vật, còn lão già lôi thôi thì đang nhìn hắn, đôi mắt già nua sâu thẳm, với đạo hạnh và kiến thức của lão, lại không thể nhìn thấu chân dung của Triệu Vân, chỉ có thể áng chừng tu vi. Sau khi xem xét, Triệu Vân mới đến gần quầy. Thấy hắn cầm một viên linh châu, đặt lên bàn. Bán đồ sao? Lão già lôi thôi tùy tiện liếc nhìn một cái, viên linh châu này cũng khá thú vị, miễn cưỡng lọt vào mắt lão, mang về cho cháu nội chơi đùa, hẳn là một lựa chọn không tồi. Đạo hữu định giá giúp ta. Triệu Vân cười nói. Lão giả lôi thôi không nói gì, chỉ giơ năm ngón tay ra, những ai có chút kinh nghiệm đều biết ý là gì. Triệu Vân cười, làm động tác sáu. Ta nhận. Lão giả lôi thôi cũng dứt khoát, một tay lấy tiền, một tay giao hàng. Triệu công tử không đi, sau khi nhận tiền, lại lấy ra một thanh kiếm, kiếm quang đỏ rực, đỏ như máu. Thanh kiếm này không tầm thường, uy lực cũng không kém. Nếu không phải thiếu tiền, Triệu Vân cũng sẽ không mang ra bán. Nhìn lão giả lôi thôi, lão khoanh tay lại, cười tủm tỉm nhìn Triệu Vân, còn nữa không, lấy hết ra đi. Triệu Vân cũng thật thà, nhẹ nhàng kéo tay áo ra, trong tay áo hắn là một không gian, chính là càn khôn trong tay áo, những bảo vật muốn bắn đều lơ lửng bên trong, cũng như những vì sao nhỏ, lấp lánh ánh sáng, đủ mọi màu sắc. Ngươi giấu đồ không ít nhỉ? Lão giả lôi thôi cười nói, có thể liếc mắt nhìn thấu càn khôn trong tay áo, tùy tiện lấy ra một món, đều không phải hàng tầm thường. Mãi lâu sau, mới thấy lão thu tầm mắt, tùy ý giơ hai ngón tay, hiếm khi gặp được một thổ hào, lão bèn ép giá đến chết. Triệu công tử không ngốc, ba ngón tay dựng thẳng tắp, nếu đối phương không muốn, hắn không ngại đổi tiệm khác. Thành giao. Lão giả lôi thôi cười cười, nhiều bảo vật thế này, bán lại sẽ là một khoản tài sản đáng kể. Nhận tiền xong, Triệu Vân vẫn không rời đi. Trong tiệm có không ít ngọn lửa, hắn phải mang đi. Tiền của hắn đương nhiên không đủ, đành phải lấy bảo vật ra bù vào. Cái gọi là bảo vật, chính là một sợi vĩnh hằng bản nguyên huyết của hắn. Ôi chao, lão giả lôi thôi không còn bình tĩnh nữa, nhảy vọt ra từ sau quầy, xem ra là sợ Triệu Vân quay đầu bỏ chạy. Lão là người có kiến thức cỡ nào, tự nhiên nhận ra sợi huyết dịch màu vàng này thuộc huyết mạch gì, đây chết tiệt là vĩnh hằng bản nguyên huyết. So với những bảo vật vừa rồi lão thu được, thứ này mới thực sự đáng giá, vĩnh hằng đã tuyệt tích, của hiếm thì quý mà. Thứ này ngươi lấy ở đâu ra vậy? Khi lão giả nói, còn vô thức kéo tay áo Triệu Vân, thực sự sợ tên này bỏ chạy, vĩnh hằng bản nguyên huyết đó. Có thể gặp mà không thể cầu. Nhặt được. Triệu Vân nghiêm chỉnh nói. Ra giá đi. Lão giả lôi thôi cười tủm tỉm. Triệu Vân phủi phủi bụi trên vai, tùy ý nhìn về phía các ngọn lửa, ý nghĩa của hành động này mà. Để lão già tự mình lĩnh hội. Dễ nói. Lão già lôi thôi vung tay áo, tất cả những ngọn lửa lơ lửng giữa không trung, bao gồm cả luồng tiên hỏa kia, đều được lấy tới. Trong mắt lão, vĩnh hằng huyết xứng đáng với cái giá này. Lão dứt khoát, Triệu công tử cũng dứt khoát, nếu dùng rỉnh tiền bạc, ma mới lấy máu đổi lừa, chẳng qua là vì nghèo thôi. Còn nữa không? Lão già lôi thôi cẩn thận thu lấy bản nguyên chi huyết, rồi hai mắt sáng rực nhìn Triệu Vân. Chắc chắn người này còn cất giấu đồ, không chừng, lại là mấy món bảo vật lớn. Triệu Vân đương nhiên có, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, dù đã tiêu hao cả trăm năm, nhưng kho dự trữ của hắn, cũng không phải người thường có thể sánh được. Hắn mang một khối tinh thạch ra, treo lơ lửng giữa không trung. Đây chính là bản thiên cổ tinh, thu được từ chiến thuyền trong hố đen. Hắn đã hỏi người khác, thứ này là một vật phẩm kỳ lạ, giá trị không hề nhỏ, chỉ có điều hiếm ai có thể sử dụng. Bản thiên cổ tinh. Lão giả lôi thôi véo râu, nhận ra đây là cái gì, quả thực rất hiếm lạ, hơn nữa lại vô cùng nặng. Lão không khỏi nhìn thêm Triệu Vân một cái, người này rốt cuộc có lai lịch gì, đồ vật kỳ quái thực sự không ít, liền như vĩnh hằng huyết, cũng như khối tinh thạch này, trên thị trường căn bản không có. Vật này có thể thu không? Triệu Vân hỏi. Thu, thu, thu. Lão già cười lộ hết hàm răng vàng ố, lại giơ hai ngón tay, tự thấy không hợp lý, lại thêm một ngón, vì vị này trước mặt không dễ lừa. Triệu Vân thì hay rồi, cầm tinh thạch quay đầu bỏ đi. Giá của bản thiên cổ tinh, không phải ba ngón tay này, muốn mua thứ này, ít nhất phải cả một bàn tay. Giá cả có thể thương lượng. Lão giả lôi thôi vội vàng tiến lên, kéo Triệu công tử lại, thật sự đưa cả một bàn tay, năm ngón tay giơ thẳng tắp dứt khoát, đồ tốt không dễ gặp, sao có thể bỏ qua được. Tiền là thứ tốt. Trên con phố dài náo nhiệt của Nam Hoang Thành, Triệu công tử đút tay đi qua, hắn đã lẩm bẩm câu này suốt cả chặng đường. Cổng vực cũng là thứ tốt, nhưng mẹ nó, người bình thường không dùng nổi. Mỗi lần truyền tống là một lần đốt tiền không ít. Nuốt cho ta một cái đi. Cút ngay. Hề. Vĩnh hằng giới vô cùng náo nhiệt, tiếng la ó không ngừng. Long Uyên và Tiên Lôi lại không yên phận, hỗn thiên hỏa đang dung hợp các loại hỏa diễm, còn hai thứ kia thì cứ lởn vởn, gọi nôm na là phá đám. Hỗn thiên hỏa này đã khác xưa, từ khi dung hợp chân long nghiệp hỏa, nó đã có thể mở miệng nói chuyện, tính tình cũng trở nên lớn hơn. Tuy nhiên, nó có cái khí phách để nói ra lời này. Suốt chặng đường này, nó không biết đã nuốt bao nhiêu ngọn lửa rồi. Hơn nữa, tiền thân của nó cũng không tầm thường. Bản nguyên hỏa chi có dấu hiệu trở về cổ đại, ai muốn trêu chọc nó thì chẳng khác nào tự tìm lời mắng. Thí chủ, ấn đường của ngươi phát đen rồi. Đi ngang qua khúc cua đường phố, Triệu Vân bỗng nghe thấy tiếng này. Liếc mắt nhìn sang, hắn thấy một lão đạo nhân đang ngồi khoanh chân trước bàn, Đúng là một ông thầy bói, trông có vẻ rất ra dáng. Nhưng, gã này không phải kẻ lừa đảo, nhìn khí chất của hắn thì ít nhất cũng là một chuẩn tiên vương, chưa chắc đã không thông hiểu thuật thôi diễn, chỉ là hắn dùng cách bói toán để lừa gạt mà thôi. Triệu Vân tiến lại gần, ngồi xuống trước bàn. Hắn không hứng thú với chuyện ấn đường phát đen, điều hắn hứng thú là tấm bát quái kính đặt trước mặt lão đạo nhân. Đó là một món đồ tốt, ý nghĩa phi phàm. Điều phi phàm nhất là một cổ tự được khắc trên tấm bát quái kính, nếu không nhìn lầm thì đó là một thiên tự độn giáp. Hắn rất kỳ lạ, nếu đã có thiên tự độn giáp, tại sao hắn lại không có cảm ứng? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hay là thiên tự này vẫn chưa thức tỉnh? Tiểu hữu, ngươi sắp gặp tai họa. Lão đạo nhân vuốt râu, nói với giọng điệu trịnh trọng. Vừa nói, hắn vừa khẽ phất ống tay áo, trên bàn bày ra không ít món đồ kỳ quái, có chuỗi hạt Phật gia, có mộc kiếm đạo môn, cũng có bùa chú trừ tà. Tùy ý chọn một món, có thể giúp ngươi thoát nạn, nếu muốn tất cả, có thể bảo đảm tiên lộ của ngươi bằng phẳng. Lão đạo nhân cười hiền từ, đó là một màn nói nhăng nói cuội hết sức nghiêm túc. Triệu Vân nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi. Lão đạo này thật thú vị, bán đồ thì cứ nói bán đồ, còn bày ra cái trò ấn đường phát đen, hoa hòe hoa sói. Cái này ta muốn. Triệu công tử giả vờ ngây ngô, tùy tiện chỉ vào tấm bát quái kính, trên bàn có bao nhiêu thứ, cái này là đáng giá nhất, đó chính là một thiên tự độn giáp. Kết một thiện duyên. Lão đạo nhân cười, lật tấm bát quái kính lại. Triệu Vân lúc này mới thấy, mặt sau của bát quái kính còn ghi giá cả, thấy chưa? Đúng là một lão thần côn chuyên bán đồ. Đa tạ tiền bối giải nạn. Triệu Vân cũng là một tay diễn kịch, đối phương diễn một cách nghiêm túc, hắn cũng phải phối hợp chứ. Ai cũng có cái mình cần mà. Lão đạo nhân thu tiền, mặt mày hớn hở. Xem ra, chuyện này hắn làm thường xuyên, hễ thấy ai đi ngang qua là lại nói một câu ấn đường phát đen, lừa người ta đến, dọa dẫm rồi lừa gạt một hồi, kiểu gì cũng bán được chút hàng. Đương nhiên, hắn cũng vì thế mà không ít lần bị ăn đòn. Không phải ai cũng hiền lành như vị này, tìm ngươi một vòng rồi. Đại bàng từ một hướng khác bay tới, bước đi nhanh như gió. Nhìn bộ dạng tiêu sái của hắn, chắc là bảo bối đã bán hết rồi. Vị đạo hữu này, ấn đường của ngươi phát đen rồi. Không đợi Triệu Vân mở miệng, đã nghe thấy lời của lão đạo nhân. Gã này lại nhập vai diễn kịch, những lời vừa nói với Triệu Vân, giờ lại y nguyên lặp lại một lần nữa. Lão đạo này, thật là nghịch ngợm. Đại bàng không nói nhiều lời vô nghĩa, kéo Triệu Vân đi ngay. Nếu không phải có chuyện gấp, hắn nhất định sẽ lật đổ cái bàn của gã này. Nửa đêm còn bày đặt làm thần côn ở đây. Vô lễ. Lão đạo nhân không cho là đúng. Hắn đâu phải thần côn, hắn là một chuẩn tiên vương. Bên này, đại bàng kéo Triệu Vân, một đường xuyên qua đám đông, trong lúc đó còn va phải không ít người, gây ra quá nhiều lời mắng chửi. Ngươi có chuyện gì vậy? Triệu Vân hỏi, tìm thấy tên kia rồi. Đại bàng nghiến răng nói. Ai? Cái tên khóa nguyên thần của ta ấy. Tu vi gì? Khoảng chuẩn tiên vương. Cái này sao lại ngại ngùng được? Triệu Vân lập tức lên tinh thần, ánh mắt lấp lánh. Tiền chưa gom đủ bao nhiêu, cướp một phát chẳng phải có ngay sao? Hai người một trước một sau, đi đến một quán trà. Khi tìm được vị trí gần cửa sổ, đại bàng mới chỉ tay về phía tửu lầu đối diện, mắng, chính là lão già đó. Triệu Vân thuận theo tay hắn nhìn sang, có thể thấy ở tầng 2 tửu lầu, cũng là vị trí gần cửa sổ, có một lão già mặc mãng bào đang thoải mái uống rượu, dáng vẻ nhàn nhã. Làm không? Đại bàng chọc chọc Triệu Vân. Nhất định phải làm. Triệu công tử hoạt động cổ tay. Hai người gọi một ấm trà, đối phương ở tửu lầu uống rượu, còn hai người bọn hắn thì ở đây uống trà, cướp bóc mà. Không thể ra tay trong thành được, đợi hắn ra khỏi thành rồi trói lại cũng chưa muộn. Đêm, dần dần về khuya, người đi đường trên phố, cũng dần dần tản đi. Dưới cái nhìn của Triệu Vân, lão giả mãng bào cuối cùng cũng đứng dậy, bảo sao là cảnh giới chuẩn tiên vương, phong thái thật chói mắt, người ta chẳng thèm đi cửa, cứ thế bước ra từ cửa sổ. Từng bước bay thẳng lên không, rồi bay vút lên trời. Triệu Vân và Đại Bàng đứng dậy, nhanh nhẹn đi theo. Chỉ cần đối phương không có người giúp đỡ, mọi chuyện đều dễ nói. Cẩn thận thanh kiếm của hắn. Vân Yên trong mộng, đột nhiên thốt ra một câu. Triệu Vân nghe xong nhướng mày, người nhận ra hắn. Hắn là người của Bát Cực Thánh Điện. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên biết Bát Cực Thánh Điện. Ngày xưa, Bát Cực Thiên Quân từng truy sát hắn và Bất Nhiệm Thiên. Chính là người của Bát Cực Thánh Điện, lão già đó cũng giống như Lạc Nhật Tiên Vương, chẳng phải hạng tốt lành gì, suýt nữa đã giết chết hắn. Xoẹt, xoẹt. Hai người một trái một phải, rời khỏi Nam Hoang Cổ Thành, nhìn về phía trước, có thể thấy bóng lưng của lão già mãng bào. Tên kia chắc là đã uống quá chén, hoặc có lẽ thích cảm giác say sưa, đến mức khi bước đi trên không trung, cứ một bước lại lắc lư một cái. Mãi đến khi đi ngang qua một ngọn núi hoang, hắn mới nhận ra có gì đó không đúng. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, luôn có cảm giác có người đang theo dõi. Thế này thì tốt rồi. Triệu Vân và Đại Bằng tốc độ không chậm, chỉ trong 2-3 khắc đã lao tới. Núi hoang rừng vắng mà, là nơi tốt để giết người cướp của. Lão giả mãng bào khẽ híp mắt, liếc nhìn Triệu Vân, rồi lại quét mắt qua Đại Bàng. Đối với Triệu Vân thì không có gì, nhưng khi nhìn Đại Bàng, vẻ mặt hắn kỳ lạ, hình như đã gặp gã này ở đâu đó. Đi theo lão phu suốt một đường, chẳng lẽ muốn cướp bóc? Lão giả mãng bào cười u ám, lập tức hóa giải men say, uy thế và khí trường của chuẩn tiên vương cũng được phô bày không chút che giấu. Người nói xem. Đại Bàng không nén nổi lửa giận, lập tức hóa ra bản thể, kim xí Đại Bàng mà. Huyết thống có thể sánh ngang với thần thú, thể phách của nó vô cùng bá liệt, toàn thân vàng rực rỡ, tựa như một vầng thái dương, chiếu sáng màn đêm. Lão giả mãng bào thấy vậy, ánh mắt lập tức bắn ra tứ phía. Chẳng trách nhìn quen mặt, hóa ra là con Đại Bàng đó. Xem chiêu. Đại Bàng một tiếng quát lớn, kim xí Đại Bàng vung cánh cuốn theo cuồng phong, từng đạo kiếm khí, tiếng kiếm ngân vang vọng cửu tiêu. Tự lượng sức mình đi, lão giả mãng bào cười lạnh, bàn tay lớn lướt qua hư không. Cuồng phong kiếm khí bị đánh tan, Đại Bàng cũng bị chấn lui. Hám thiên. Triệu Vân một bước ngang qua hư không, một quyền bá đạo đánh tới, quyền ý đáng sợ khiến không gian cũng vặn vẹo. Một tiểu động hư nho nhỏ, cũng dám tấn công ta ư. Lão giả mãng bào đầy vẻ khinh miệt, lại một trưởng ngang trời, làm tan biến quyền ấn của Triệu Vân, chấn động khiến Triệu Vân rên lên không ngừng. Chuẩn tiên vương cũng chia mạnh yếu, mà vị chuẩn tiên vương trước mắt này, mạnh hơn lão đạo dâu trắng trước đó quá nhiều. Thật mạnh mẽ. Triệu Vân khẽ rên, chỉ cảm thấy xương nắm tay đau nhói. Bát cực thánh điện quả nhiên nhiều nhân tài, như vị trước mặt này, chính là một kẻ kiệt xuất, cùng cấp chuẩn tiên vương, hắn mạnh hơn nhiều so với lão đạo dâu bạc. Lão cẩu, nạp mạng đi. Đại Bàng đêm nay có chút hỏa khí, thân thể bá liệt, nở rộ kiếm mang chói lòa, một chiêu Đại Bàng triển xí, vạn kiếm lại cùng lúc giáng xuống. Kiểu công kích này, làm gì được lão phu? Lão giả áo mãng xà cười lạnh, thể phách run lên, ánh sáng hộ thể bao phủ toàn thân, từng thanh kim kiếm chém tới, và phải ánh sáng hộ thể, đều như chém vào tấm thép, chỉ tóe ra từng đốm lửa, không thể phá vỡ phòng ngự. Lão giả áo mãng xà lưng thẳng tắp, hắn đường đường là chuẩn tiên vương, đối với ánh sáng hộ thể của mình cũng tràn đầy tự tin. Thế nhưng, hắn đang cười bỗng ngừng cười, bởi vì Triệu công tử đã giết tới, phòng ngự mà Đại Bàng không thể phá vỡ, hắn một quyền đã đánh tan nát. Lão giả áo mãng xà rên khẽ một tiếng trầm thấp, lùi lại một bước, dẫm sụp một mảnh không gian, hắn khó tin nhìn Triệu Vân, nói đúng hơn, là nhìn hình thái của Triệu Vân, và dị tượng diễn hóa phía sau Triệu Vân. Cái quỷ gì thế này? Huyết mạch vĩnh hằng. Đúng vậy, Triệu Vân đã khai mở vĩnh hằng tuyệt cảnh. Vẫn là trạng thái tóc vàng chói mắt, đôi mắt đó, liền như hai vầng thái dương nhỏ, đặt vào hốc mắt, rực rỡ sinh huy. Không đợi lão giả áo mãng xà kịp phản ứng, hắn lại khai mở thiên sát bí văn. Đây không phải chuẩn tiên vương bình thường, hắn phải toàn lực chiến đấu mới được. Thiên sát cô tinh. Lão giả áo mãng xà lại kinh hãi. Hắn kinh hãi thì không sao, nhưng trong mắt Đại Bàng đã chém ra tia chớp, bổ vào nhục thân hắn, tạo ra hai vết máu sâu hoắm. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân một bước lên trời, bàn tay che trời từ trên cao giáng xuống, trưởng uy như núi, hùng vĩ cuồn cuộn. Lão giả áo mãng xà trở tay không kịp, bị áp chế lảo đảo một trận, ánh sáng hộ thể vừa phục hồi lại tan vỡ một lần nữa. Đúng lúc Đại Bàng xông đến, há miệng phun ra một thanh tiểu kim đao, chém cho hắn ra chóc thịt nát. Tốt, rất tốt, dù sao cũng là chuẩn tiên vương, tự nhiên có tâm cảnh cực cao. Sau một hai khoảnh khắc kinh ngạc, lão giả áo mãng xà cố gắng ổn định trận cước. Hắn không còn chút say xỉn nào, trong mắt toát ra tinh quang nóng bỏng. Hôm nay e rằng gặp phải tạo hóa rồi. Một con Đại Bàng, một vĩnh hằng truyền thừa. Kiếp trước hắn đã tạo bao nhiêu phúc trạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.